Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573. Khai hoang 24. Chương 575. Khai hoang 24. Quân nhân có chừng 120 cái đến 150 người tả hữu. Chiếm trong cả trụ S đại khái 1/2 không đến một chút người. Những người còn lại mặc dù đang nói chuyện, nhưng là đội ngũ còn tính là chỉnh tề. Những này xem xét chính là người sống sót. Số người của bọn họ đại khái là 200 cái tả hữu. Lại thêm chấn giữ đến từng cái cửa ra vào người còn có tuần tra người. Đinh Trúc cho ra cái trụ sở này nhân khẩu có chừng 400 cái tả hữu. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 450 người. Mỗi ngày muốn cung cấp cho nhiều như vậy người ăn cái gì chính là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Chớ đừng nói chi là còn có một số những khác. Nữ tính đại khái chiếm căn cứ toàn bộ nhân khẩu 1/3 không đến một chút. Tính toán ra, cái trụ sở này nữ tính nhân khẩu tương đối nhiều. Bởi vì tố chất thân thể quan hệ, kỳ thật nữ tính tại toàn bộ tận thế bên trong cũng không phải là đặc biệt được hoan nghênh. Mà lại, liền xem như cần, cũng là cần đặc biệt mới có thể nữ tính, tỉ như là chữa bệnh và chăm sóc người làm việc vân vân. Dù sao, nữ tính là không thể nào có được cùng nam nhân đồng dạng sức chiến đấu. Có thể làm ra sự tình cũng không nhiều. Hiện tại cái trụ sở này bên trong có nhiều như vậy, nữ nhân đoán chừng là căn bản không có chọn. Tìm được người sống sót đều bị một mạch mang theo trở về. Bất quá, Đinh Trúc tin tưởng, cái trụ sở này bên trong nữ nhân nhiều như vậy, không có khả năng toàn bộ lưu lại làm một chút lỏng lẻo dễ dàng làm việc. Khẳng định cũng sẽ có công tác nguy hiểm muốn phái phát ra ngoài. Dạng này, Đinh Trúc liền đối với phía dưới con đường của mình có phi thường sáng tỏ phương hướng rồi. Không đợi Đinh Trúc tiếp tục đi thêm suy nghĩ, liền đã nghe được có người đang kêu An Tĩnh. Trong đại sảnh vốn đang thanh âm líu ríu, rất nhanh liền bình yên lặng xuống. An Tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Rất nhanh, Đinh Trúc liền thấy cái trụ sở này người lãnh đạo, cùng với nàng từ nghe đồn bên trong nghe được đồng dạng. Đây là một cái nam nhân trẻ tuổi, chừng 30 tuổi, bởi vì là quân nhân nguyên nhân. Hắn đi đường tư thế phi thường thẳng tắp, bất quá, trên mặt của người này lại mang theo ôn hòa mỉm cười. Cùng người bình thường trong tưởng tượng cứng nhắc dáng dấp quân nhân là không giống. Ở phía sau hắn còn đi theo 6 cái nam nhân. Một người trong đó chính là Văn Tranh. Nhìn lên tới đây chính là vừa mới tại nơi tiếp đãi hai nữ nhân kia trong miệng nói đến đội trưởng. Căn cứ đầu lĩnh Minh giáo chử Bay Châu. Nói chuyện phi thường dứt khoát. Đầu tiên hoan nghênh bọn họ những này mới tới đến căn cứ người. Tiếp theo nói một lần tìm kiếm vật tư tiểu đội ngày hôm nay tìm tới đồ vật. Cuối cùng lại khích lệ một chút mọi người. Tóm lại quá trình nhìn đều tương đối kịch bản. Nhưng là đối với trong căn cứ người mà nói, hắn kỳ thật phi thường có kích động lực cùng hy vọng. Dù sao ngay tại lúc này, nghe được tìm được nhiều ít đồ ăn chuyện này bản thân liền rất hăng hái. Đây chính là đại biểu cho mọi người sẽ không chịu đói. Căn cứ tuyệt đối sẽ không không công nuôi phế vật. Chuyện này mỗi người đều là biết đến. Quả nhiên, tại lúc ăn cơm, Đinh Trúc đã nhìn thấy có hai cái đại khái 20 tuổi ra mặt quân người cầm trong tay một cái vở. Liền đến tìm bọn hắn. Bọn họ đối với mỗi cái người mới tình trạng đều hỏi thăm đến phi thường rõ ràng. So nhất bắt đầu phân phối gian phòng nữ nhân muốn kỹ càng được nhiều. Mặc dù không biết công tác của bọn hắn quá trình đến cùng là cái gì, Nhưng là Đinh Trúc ý thức được cái này hỏi thăm quá trình là đối với căn cứ tới nói vô cùng trọng. Yếu một vòng, hẳn là thuộc về nhân tài dự trữ hoặc là khảo hạch một cái tất yếu khâu. Cho Đinh Trúc đăng ký chính là một cái mọc ra mặt em bé người trẻ tuổi. Hắn một bên đẳng cấp một bên sợ hãi thán phục. Ngươi sẽ sử dụng nỏ, một tay cơ. Sẽ còn bác kích tuột. Ân, hiểu sơ ra lông đi. Vậy ngươi sẽ sử dụng cái gì vũ khí lạnh? Kia mặt em bé dừng một chút lại, giải thích một chút nói. Chính là ngươi biết làm cái gì cận thân vũ khí. Tỉ như côn tử A, đao kiếm A loại hình. Ngươi biết sao? Ta sẽ sử dụng đoạn kiếm Mani, đoạn kiếm A, mặt em bé thanh âm kéo một chút. Nhìn ra được có chút tiếc nuối, nhưng là hắn chưa nói rõ ràng. Không đợi Đinh Trúc hỏi, hắn lại hỏi một chút vấn đề khác. Liền ra hiệu Đinh Trúc đi theo mình đi, cùng Đinh Trúc cùng đi còn có Trần Đạt cùng Hùng Ca. Liền ngay cả Lý Bằng Trình cũng đi theo ra. Trừ bọn họ ra bốn cái bên ngoài, người mới bên trong còn có bốn nam nhân đi ra cùng với. Rất nhanh bọn họ liền bị mang xuống đất một tầng bãi đỗ xe. Ở đây có lâm thời động cơ phát điện, cho nên bọn họ đứng cái góc này bên trong là phi thường sáng sủa. Cái góc này bên trong cỗ xe đã hoàn toàn bị dọn dẹp. Trên mặt đất bị trên bức tranh mấy đầu tuyến. Cùng bọn hắn đồng thời xuống tới còn có mặt khác mấy người. Trong đó có một cái Đinh Trúc là nhận biết, chính là Văn Tranh. Giờ này khắc này, hắn chính hai tay ôm ấp đứng ở một bên, cùng một cái hai cái cầm trong tay notebook cùng đồng hồ bấm dây người đang nói chuyện. Mà ở đây ở giữa còn có 8 cái quân nhân. Bọn họ phi thường nhất trí một chút chính là thân thể dị thường cường tráng, mà lại bóc dáng đều rất cao. Mặc dù mỗi người đều mặc quần áo, nhưng là Đinh Trúc vẫn là từ bọn họ quần áo phía dưới thấy được bọn họ từng cục cơ bắp. Mấy cái này đều cũng đều là lực lượng hình quân nhân. Chỉ là nhìn những người này một chút, Đinh Trúc liền đã biết rồi mục đích của bọn hắn. Đây nhất định là một cái khảo hạch. Cả cái căn cứ hiện tại có tiếp cận 450 người. Nếu như toàn bộ dựa vào những quân nhân ra đi tìm vật tư khẳng định là lực bất tòng tâm. Cho nên, ra đi tìm vật tư trong đội ngũ nhất định sẽ có những người may mắn còn sống sót này. Căn cứ cần phải biết những người may mắn còn sống sót này thực lực là cái gì. Sau đó căn cứ thực lực bọn hắn đang tiến hành phân công nhiệm vụ. Huống hồ, Đinh Trúc cảm thấy, chử bay châu chưa chắc bỏ được đem bộ đội của mình người đều kéo ra ngoài. Hòa bình niên đại thời điểm đều nói quân nhân là vì nhân dân. Nhưng là hiện ở thời đại này liền không đồng dạng, đã bị huấn luyện ra quân nhân là một bút khó mà hình dung tài phú. Chỉ có thể dùng tại chặt nhất lúc gấp, lúc khác khẳng định là cần những người khác nỗ lực. Đinh Trúc đoán được không sai chút nào. Nơi này quả nhiên là tiến hành khảo thí. Tại phân biệt tiến hành lực cánh tay, chân lực lượng, tốc độ chạy cùng bộc phát tốc độ về sau, nghênh đón sau cùng đối chiến. Đối chiến trước đó, Đinh Trúc thành tích đã vô cùng tốt. Tại tham gia khảo thí 8 người bên trong Diêu Diêu dẫn trước, đứng hàng đầu, mà phân phối cho đối thủ của nàng nhưng là 8 người này bên trong nhìn nhất vô hại một cái. Đây là một cái chỉ có 21-22 nam hài tử. Da của hắn hiện ra sâu màu lúa mì, mang trên mặt ngượng ngùng nụ cười. Trông thấy Đinh Trúc về sau thủ trước nói một câu mời nhiều chỉ giáo sau liền triển khai tư thế. Công kích, người không thể xem bề ngoài. Đinh Trúc tuyệt đối không cho rằng dạng này một cái nhìn vô hại nam hài tử liền thật sự vô hại. Quả nhiên, Mặc dù không biết nam hài tử này thực lực tại 8 người bên trong tính là cái gì trình độ, nhưng là xác thực phi thường mạnh. Hắn học tập đều là trong quân đội giáo sư đến tinh hoa nhất đồ vật. Công kích trực tiếp kinh khủng mà mang theo túc sát huyết tinh. Bất quá, Đinh Trúc cũng không sợ nàng. Tại trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ về sau, trong tay nàng là chân chính dính từng dính máu tươi. Làm đối với giết người còn không sợ thời điểm, nàng bản thân liền mang theo một loại ưu thế thật lớn. Kia là đối với sinh tử coi thường. Hết chương.